Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 97. Lần nữa đánh dấu. Vô Tận Hỏa Vực, ngoại ý muốn đến quá nhanh, khiến ở đây tất cả mọi người phản ứng không kịp. Diêu Hy muốn cứu Chí Tôn Thể, nhưng đảo mắt Diêu Hy sau lưng Giao Quang trưởng lão liền muốn chém giết Lâm Phong. Mà càng làm cho người ta không thể nào tiếp thu được là Lâm Phong vậy mà trong nháy mắt liền phản sát Giao Quang trưởng lão, đồng thời phiêu nhiên trốn xa. Hết thảy phát triển quá nhanh, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả nguyên bản cuốn lấy Cơ Gia, Khương Gia Giao Quang đệ tử đều mộng, không biết phải chăng là hẳn là tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Lâm Phong, ngươi chờ một chút, nghe ta giải thích. Cái thứ nhất đánh thức hay là Diêu Hy, thân hình như là mây trắng phiêu giật, bạch bào phía dưới, chân ngọc điểm nhẹ, bộ bộ sinh liên, phiêu giật xuất trần, mỹ lệ vô cùng, nhưng tốc độ lại hết sức nhanh chóng. Lâm Phong, ta là thật tâm muốn cứu ngươi, hình trưởng lão sự tình ta trước đó cũng không cảm kích. Tại được chứng kiến Lâm Phong bí chữ, hành, tốc độ về sau, Diêu Hy thế nhưng là đã sớm chuẩn bị, thay đổi vài kiện có thể gia trì tốc độ trọng bào. Tốc độ mặc dù còn không đến mức đuổi kịp Lâm Phong, nhưng cũng chăm chú sâu sau lưng Lâm Phong. Chúng ta truy, Cơ Huệ kêu Khương Hòe liếc nhau, đồng thời thoát khỏi hai tên lâm vào khiếp sợ Giao Quang trưởng lão, cũng hướng về Lâm Phong truy đuổi mà đi. Hai người này tự nhiên cũng từ gia tộc điều đến có thể gia trì tốc độ trọng bào. Thêm nữa hai người tu vi sau lưng, tốc độ so với Diêu Hy còn nhanh hơn một tia. Lúc này Diêu Hy nóng vội vô cùng, nhưng Khương Hòe cùng Cơ Huệ càng là nóng lòng. Một kích chém giết một vị cảnh giới cơ hồ không kém mình Giao Quang trưởng lão. Chí Tôn Thể chiến lực chi cao, đã làm cho Cơ Huệ cùng Khương Hòe sợ hãi kinh hãi. Kẻ này hôm nay nếu là bị hắn đào tẩu, ngày khác mình nhất định chết, không có chỗ chôn. Bởi vậy Khương Hòe cùng Cơ Huệ mới là lần thứ nhất xuất ra sinh tử đánh cược một lần thái độ. Vô luận như thế nào cũng muốn tại hôm nay chém giết Lâm Phong. Lâm Phong, dưới mắt Khương gia cùng Cơ gia muốn truy sát ngươi. Thiên hạ mặc dù, nhưng không có người nào có thể tại hai đại hoang cổ thế gia truy sát dưới trốn tránh. Ngươi chỉ có gia nhập ta Giao Quang Thánh Địa, Thánh Địa ra mặt mới có thể bảo vệ ngươi an nguy a. Diêu Hy vẫn như cũ khổ khuyên Lâm Phong, nhưng rất đáng tiếc, con đường này Lâm Phong ngay từ đầu liền không chuẩn bị đi chọn. Giống Lâm Phong dạng này ngoại lai nhân viên, vô luận gia nhập cái nào thế lực lớn cũng sẽ không bị cảm mến bồi dưỡng. Bởi vì Lâm Phong dù sao cũng là ngoại lai nhân viên, không phải nên thế lực hạch tâm, trừ phi thông gia, như trong nguyên tác Diệp Phàm tại áo trắng thần vương Khương Thái Hư kết hợp một chút, cùng phong tộc vị kia kiêu ngạo Phượng Hoàng thành thân, hai nhà thông gia, phong tộc dốc sức bồi dưỡng thánh thể. Mà thánh thể đại thành, cùng Phượng Hoàng sinh hạ Lân Nhi, cũng là phong tộc hậu nhân, nhưng vậy cơ hồ là ở rể phong tộc. Bất quá khi đó Diệp Phàm vì phá cảnh tứ cực, mà lại đối với Diệp Phàm có ân thần vương an bài như thế, Diệp Phàm không thể không đáp ứng, nhưng Lâm Phong cũng không nguyện như thế. Như thế thông gia, rất là không thú vị, mà lại Giao Quang cũng không giống như trên mặt phẳng như vậy, có tối sầm lại bên trong thế lực một mực tại thôn tính Giao Quang. Càng có Giao Quang thánh tử bực này thâm bất khả trắc nhân vật, Lâm Phong như đi, không khác tự chui đầu vào lưới. Cẩn thận nói đến, bất luận là Khương gia, Cơ gia hay là Giao Quang thánh địa, cũng không bằng mặt ngoài như vậy bình thản. Thánh địa đế tộc tuy thế lực khổng lồ, nhưng trong đó phân hóa cũng đều rất nghiêm trọng. Bất quá những thứ này đều không có quan hệ gì với Lâm Phong. Lâm Phong không nhìn Diêu Hy thanh âm, sau lưng Cơ Huệ cùng Khương Hòe bức bách quá gấp, Lâm Phong được tìm một chỗ thoát khỏi bọn họ. Đang Lâm Phong suy tư như thế nào thoát khỏi sau lưng mấy người thời điểm, trong đầu lại là truyền đến hệ thống thông báo thanh âm. Đinh, chúc mừng, ký chủ, phát động đánh dấu nhiệm vụ. Hỏa vực đánh dấu lúc dài, 5 phút đồng hồ, lại là một tiếng hệ thống thông báo thanh âm, mà lần này đi vô tận hỏa vực đánh dấu. Lâm Phong giữa lông mày khẽ nhúc nhích, cũng tốt, như thế không chỉ có thể thu hoạch được đánh dấu ban thưởng, cũng đúng lúc có thể mượn nhờ vô tận hỏa vực, thoát khỏi sau lưng mấy người. Lâm Phong điều ra hệ thống địa đồ, xác định vô tận hỏa vực phương hướng, lần nữa thôi động bí chữ, hành, cùng sau lưng mấy người kéo dài khoảng cách, nhưng sau lưng ba người, Cơ Huệ cùng Khương Hòe là quyết tâm muốn chém giết Lâm Phong. Bọn họ tu vi cao hơn Lâm Phong ra mấy cái cảnh giới, thần lực hùng hồn vô cùng, toàn lực bộc phát, trực tiếp đuổi theo, mà đổi thành một bên. Diêu Hy thân là giao quang thánh nữ, pháp bảo đông đảo, bổ sung linh lực đan dược càng là nhiều không kể xiết, cũng đồng thời đi theo. Như thế, Lâm Phong chân đạp bí chữ, hành, ở không trung nhanh như tên bắn mà vụt qua, phía sau cũng có ba đạo hồng quang, theo sát phía sau. Về phần Khương gia, Cơ gia cùng giao quang thánh địa các đệ tử, cũng đều là nhao nhao ngồi cưỡi bên trên dị thú cùng chiến xa, xa xa dán tại đằng sau, nhưng cũng một đường băng băng mà tới. Không thể không nói, phiến đại địa này thực tế là quá mức rộng lớn, hoàn toàn không phải địa cầu có thể so sánh với. Lâm Phong thôi động bí chữ, hành, toàn lực chạy băng băng, phía dưới núi non sông ngòi phi tốc lui lại, như thời gian qua nhanh. Như thế toàn lực chạy băng băng mấy canh giờ, tất cả mọi người cảm giác có chút mỏi mệt. Lâm Phong cũng là nuốt mấy ngụm tiên tuyền, bổ sung thần lực, nếu không khó mà chống đỡ được cao cường như vậy độ bôn tập. Diêu Hy, Cơ Huệ cùng Khương Hòe càng là không ngừng nuốt bổ sung thần lực đan dược. Lâm Phong, ngươi vì sao không tin ta? Ta nếu là thật sự muốn giết ngươi, căn bản không cần phát động lớn như thế đại giới cứu ngươi a. Diêu Hy hàm răng khẽ cắn, hoàn toàn không thể lý giải Lâm Phong vì sao như thế khăng khăng rời xa mình. Đã Lâm Phong tư chất sẽ không nhìn không ra cái kia tự tiện tập sát Lâm Phong giao quang trưởng lão, tuyệt đối không phải Diêu Hy an bài, mà lại chuyện cho tới bây giờ, Khương gia cùng Cơ gia toàn lực vây giết Lâm Phong. Thiên hạ dù lớn, nhưng cũng chỉ có giao quang có thể che chở Lâm Phong. Diêu Hy thân là thánh nữ tự mình mời, Lâm Phong vì sao muốn cự tuyệt? Đối mặt Diêu Hy giữ lại, Lâm Phong không nói một lời, mà Cơ Huệ, Khương Huệ cũng là không tách ra miệng. Hừ, chí tôn thể ngươi trốn nơi nào? Trời đất tuy lớn, nhưng ngươi bị Khương gia cùng Cơ gia hai đại hoang cổ thế gia truy sát, tất nhiên không ngươi đất dung thân. Lão phu nhất định phải tự mình chém giết ngươi. Tiểu súc sinh, ngươi thần lực cũng nhanh muốn hao hết, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng còn có thể trốn bao xa. Cơ Huệ gùng Khương Hòe, không ngừng dùng lời nói ác độc khiêu khích Lâm Phong, ý đồ dao động Lâm Phong, mà đối mặt đây hết thảy, Lâm Phong thờ ơ, hùng sư không nói một lời mà có thể trấn nhiếp bách thú. Điên khuyển sủa loạn, nam nhi không cần quay đầu. Lâm Phong căn bản không có đem Cơ Huệ cùng Khương Huệ lời nói để ở trong lòng. Đều loại trình độ này, còn cần ngôn ngữ tướng kích, bất quá hết biện pháp mà thôi. Mà đi qua không ngừng bôn tập, sắc trời dần mộ, mặt trời chiều ngã về tây, nhưng nơi chân trời xa, ánh lửa nhuộm đỏ một mảnh thương khung, chính là Lâm Phong mục đích. Vô tận hỏa vực, Lâm Phong lần nữa uống vào một ngụm thần tuyền, bí chữ, hành, lần nữa toàn lực thôi động, thẳng tắp hướng phía vô tận hỏa vực phóng đi. Mà Cơ Huệ cùng Khương Hòe nhìn thấy cái kia một áng lửa cũng là sắc mặt đại biến. bọn họ rốt cục minh bạch Lâm Phong ý đồ. Vô tận hỏa vực, tại vô tận thời gian đến nay ngay tại không ngừng thiêu đốt. Hỏa vực rộng lớn, cũng không cuối cùng, mà nhất khiến tu sĩ vì đó biến sắc chính là vô tận hỏa vực bên trong hỏa diễm đều không phải phàm hỏa, mà là có nhiệt độ cực kỳ cao, độ thần diễm. Thậm chí có truyền ngôn, hỏa vực hạch tâm, có một gốc tiên hỏa, đã từng đốt giết qua một vị tiên nhân. Chí tôn thần thể, thể chất vô song, nếu như trốn vào hỏa vực bên trong, cơ huệ cùng Khương Hòe chưa hẳn có thể đuổi kịp. Hỗn trướng, dừng lại cho ta. Cơ huệ cùng Khương Hòe vừa kinh vừa sợ, cũng biết toàn lực thôi phát khổ hải thần lực. Một đạo hư không đại thủ ấn cùng một tôn hỏa diễm thần lô hoành không xuất thế. Muốn ngăn lại Lâm Phong, nhưng Lâm Phong bí chữ, hành, thôi phát đến cực hạn. Thân hình tựa như một đạo lưu quang tránh đi tất cả công kích. Mau chóng đuổi theo, mà đổi thành một bên. Diêu Hy cũng là kinh hô. Lâm Phong, ta biết ngươi ý nghĩ, nhưng vô tận hỏa vực thần diễm tổn thương quá lớn. Ngươi chính là chí tôn thần thể cũng khó có thể vượt qua. Ngươi hay là liên thủ với ta phá vây, cùng ta về giao quang. Ta lấy thánh nữ danh nghĩa phát thệ, tất nhiên sẽ bảo toàn ngươi. Diêu Hy là thật gấp. Nàng nguyên lai tưởng rằng chỉ có chính mình mới có thể từ hoang cổ thế gia trong tay cứu Lâm Phong. Nhưng chưa từng nghĩ, Lâm Phong vậy mà sớm có mưu đồ. Vậy mà muốn thông qua loại thủ đoạn này tự cứu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.